Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Đờ đẫn chữ Vinh Vinh. Được rồi, chữ Vinh Vinh đứng thẳng mà lên. Nguyên bản căng thẳng gương mặt khi nhìn đến Lý Hiên trong nháy mắt lập tức buông lỏng xuống. Không có cách nào, hôm nay Lý Hiên phá lệ đẹp trai. Một thân khảm viền vàng màu trắng chiến đấu phục, phối hợp đắc thể hoa văn áo không bâu, đem Lý Hiên dáng người tốt hơn làm nổi bật lên tới. Tại tăng thêm cặp kia con ngươi màu tím, rủ xuống tới dưới lỗ tai mới tóc bạc, còn có cái kia lạnh nhạt khí chất. Có thể nói thời khắc này Lý Hiên là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Nguyên bản tâm tình không đẹp chữ Vinh Vinh, khi nhìn đến Lý Hiên về sau, nàng trong mắt to không khỏi nổi lên một chút ánh sáng. Chỉ bất quá nhìn lấy Lý Hiên một tả một hữu độc cô nhạn cùng Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh cái miệng nhỏ nhắn lại đều. Chữ Vinh Vinh, đây là biệt thự chìa khóa, cũng cho ngươi một thanh. Lý Hiên đem một cái chìa khóa đã đánh qua. Cái này chìa khóa Chu Trúc Thanh cùng độc cô nhạn đều cho. Thậm chí ngay cả rời đi Tần Nguyệt cũng cầm giữ có một thanh. Mục đích tự nhiên là hắn lười nhác mở cửa. Hở, cho ta một thanh. Chữ Vinh Vinh trắng noãn tay nhỏ tiếp được cái viên kia chìa khóa. Có chút cái đầu nhỏ không rõ đường. Lý Hiên cũng không nói thêm gì. Hắn cũng không thể nói mình lười nhác mở cửa a. Mà lại cái này chìa khóa cũng không phổ thông. A, chữ Vinh Vinh một chút cái đầu nhỏ. Vừa dự định đang nói cái gì, đột nhiên hai tròng mắt của nàng khóa chặt cái viên kia chìa khóa. Thế nào? Chu Trúc Thanh nghi ngờ nhìn về phía chữ Vinh Vinh. Cái này chìa khóa lại là hồn đạo khí. Chữ Vinh Vinh khó có thể tin nói. Hồn đạo khí. Chu Trúc Thanh nghe xong lời này, vội vàng cầm ra bản thân chìa khóa. Sau đó gương mặt phía trên cũng hiện lên kinh ngạc. Thật là hồn đạo khí. Chẳng lẽ khóa cửa cũng là hồn đạo khí sao? Chữ Vinh Vinh nện bước chân nhỏ, chạy mau nói cửa biệt thự, xem xét tỉ mỉ khóa cửa. Sau đó càng xem càng chấn kinh, thậm chí cả người đều ngây ngốc là nhìn qua cả ngôi biệt thự. Tốt nửa ngày, chữ Vinh Vinh đờ đẫn quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Cả tòa, cả ngôi biệt thự chẳng lẽ đều là hồn đạo khí sao? Cái này sao có thể? Chỉ là hạ cấp hồn đạo khí mà thôi. Tăng thêm chút chống bụi, cung cấp nước, tự động thông gió, cường hóa phòng ngự cùng báo động công năng. Không có gì lớn tác dụng. Lý Hiên nhún nhún vai nói. Biệt thự này là mấy năm trước thành lập. Lúc ấy thuận tay tăng thêm chút chế tác hồn đạo khí thủ đoạn. Nhưng lúc đó hắn hồn đạo khí chế tác mức độ chỉ có thể coi là phổ thông, cùng hiện tại không cách nào so sánh được. Nếu như không phải là bởi vì quá lười, hắn hiện tại khẳng định đem biệt thự một lần nữa sửa đổi một phen, tăng cường nhà tác dụng. Bất quá, hắn vẫn chưa ý thức được, tại mảnh này hồn đạo khí thiếu thốn đại lục, mình đến cỡ nào rung động. Bởi vì liền kiến thức rộng rãi chữ Vinh Vinh, nghe nói như thế, đều có chút ngốc trệ, cả người như là ngốc đầu ngỗng giống như không nhúc nhích. Tại sao lại một bộ đần độn bộ dáng? Lý Hiên nghi ngờ nhìn về phía chữ Vinh Vinh, ta chỉ là cảm thấy quá rung động, ngươi làm như thế nào đâu? Chữ Vinh Vinh chịu đựng kinh hãi trong lòng hỏi thăm, có như thế rung động sao? Biệt thự phía trên chỉ có hạ cấp hồn đạo khí mạch kín trận pháp. Cùng ta bộ quần áo này kém rất nhiều lần. Lý Hiên nghi ngờ nói. Hở, y phục, chờ một chút, chẳng lẽ nói y phục của ngươi phía trên cũng là hồn đạo khí? Chữ Vinh Vinh kinh ngạc, bước nhanh đi vào Lý Hiên bên người, sờ lấy y phục của hắn xem xét. Bên cạnh Chu Trúc Thanh cũng nháy mắt to lén. Chỉ có độc cô nhạn cười không nói, trong lòng mang theo tiểu tự hào lôi kéo Lý Hiên tay. Chữ Vinh Vinh, ngươi có nhìn ra cái gì không? Chu Trúc Thanh nghi hoặc hỏi thăm, bởi vì nàng cái gì cũng không nhìn ra. Ta cái gì cũng không nhìn ra. Chữ Vinh Vinh gãi gãi cái đầu nhỏ, có chút ngây ngốc đường. Ta tăng thêm ẩn nặc trận pháp, các ngươi tự nhiên nhìn không ra. Ta giải khai các ngươi lại nhìn. Lý Hiên nói xong, buông ra nắm độc cô nhạn tay nhỏ, sau đó lấy ra một cái tản ra huỳnh quang 7 màu bút. Tiếp theo tại trên quần áo nhẹ nhàng vẽ phác thảo vài cái. Trong chốc lát, màu trắng quang mang tại trên quần áo lập lòe, như là màu trắng thánh quang giống như sáng chói. Các loại quang mang tán đi về sau, quần áo màu trắng phía trên xuất hiện đại lượng kỳ dị trận pháp. Cái kia huyền ảo về tuyến cùng trận đồ, xem ra hết sức thần dị, vậy mà thật là hồn đạo khí, thật thần kỳ đồ án. Lý Hiên, chẳng lẽ ngươi có thể chế tác hồn đạo khí sao? Không phải đã thất truyền sao? Chữ Vinh Vinh hết sức nghiêm túc đường. Cái này ta biết, Lý Hiên ca ca mấy năm trước liền sẽ làm. Chỉ là không nghĩ tới y phục cùng nhà phía trên cũng có thể chế tác. Chu Trúc Thanh lập tức mở miệng nói ra, trước kia nàng nhận qua Lý Hiên đưa cho nàng hồn đạo khí lễ vật. Trên tay vòng tay cùng giới chỉ đều là, nguyên bản nàng coi là hồn đạo khí chỉ có thể vòng tay, giới chỉ, trên đai lưng có thể, nhưng là không nghĩ tới liền y phục cùng nhà phía trên cũng có thể trở thành hồn đạo khí. Cho nên nàng cũng vô cùng kinh ngạc, mà chữ Vinh Vinh nghe được Chu Trúc Thanh dị sắc liên tục quan sát tỉ mỉ Lý Hiên, không nghĩ tới mấy năm trước ngươi liền có thể chế tác hồn đạo khí. Lý Hiên, ngươi có thừa nhập tông môn ý nghĩ sao? Không có, ta hiện tại tự do tự tại, tại sao muốn thêm vào tông môn? Lý Hiên lắc đầu nói, thêm vào tông môn sẽ nhận được càng nhiều tu hành tư nguyên, còn có cường đại hậu thuẫn nha. Chữ Vinh Vinh nháy đôi mắt to sáng ngời giải thích, thôi được rồi, tư nguyên ta không thiếu, hậu thuẫn cũng không cần đến. Lý Hiên lần nữa lắc đầu, đã suy đoán ra chữ Vinh Vinh ý nghĩ, không nằm ngoài là đem chính mình kéo vào thất bảo lưu ly tông. Lý Hiên, có lúc một cái cường đại hậu thuẫn thật rất trọng yếu, mà lại là hai cái phong hào đấu la hậu thuẫn nha. Chữ Vinh Vinh mở miệng lần nữa mời chào. Nàng cảm thấy Lý Hiên dạng này siêu cấp thiên tài, nhất định phải kéo vào tông môn, nếu không đối với thất bảo lưu ly tông tới nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Tốt, đừng nói nữa, cần phải đi. Lý Hiên tiếp tục tại trên quần áo vẽ phác thảo một phen, biến mất tất cả đường vân, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Cái này, chữ Vinh Vinh nhìn đến Lý Hiên không thèm để ý bộ dáng, nàng cũng có chút tiểu bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng không có muốn từ bỏ, mà chính là đi theo Lý Hiên sau lưng, tự hỏi làm sao đem hắn chiêu mộ được tông môn. Học viện cửa chính, Phất Lan Đức nhìn trước mắt Đường Tam bọn người, hài lòng gật đầu, không tệ, các người vô luận có thiên tư vẫn là tu vi, đều là thiên tài đứng đầu hàng ngũ, chỉ muốn các người nắm giữ chiến đấu kỹ xảo, như vậy tương lai tuyệt đối bừng sáng. Lão sư, chúng ta thuộc về thiên tài đứng đầu sao? Cái kia Độc Cô Nhạn cùng chữ Vinh Vinh các nàng đâu? Các nàng thấp nhất đều có 33 cấp. Áo Tư Tạp có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi cùng các nàng không thể so sánh. Các ngươi là thiên tài, mà các nàng là siêu cấp thiên tài. Giữa các ngươi hồn lực chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Phất Lan Đức đả kích nói, cái này, Áo Tư Tạp nói không ra lời, tâm tình rõ ràng bị đả kích, bất quá các người cũng đừng có tâm lý áp lực, hồn lực cao cũng không có nghĩa là chiến đấu lực cao. Hôm nay đấu hồn trường trận đấu, các người có thể tự mình cảm thụ một chút, mà lại tương lai khả năng gặp phải Lý Hiên đội ngũ, các người nói không chừng có thể lấy yếu thắng mạnh. Phất Lan Đức nói, quay đầu nhìn Đường Tam liếc một chút, sau đó trong mắt mang theo chờ mong. Phó viện trưởng nói đúng. Chúng ta võ hồn thế nhưng là đỉnh cấp. Các nàng hồn lực tuy nhiên cao, nhưng như chúng ta có cơ hội đánh bại các nàng. Mã Hồng Tuấn lớn tiếng nói. Xác thực, hồn lực cao mà thôi. Chính thức so đấu vẫn là chiến đấu lực. Đường Tam tự tin mở miệng. Nghĩ tới những thứ này năm cùng theo phụ thân khổ tu. Hắn hiện tại cũng có chút nhao nhao muốn thử. Không tệ không tệ. Chính là muốn bảo trì loại tâm tính này. Phất Lan Đức hài lòng nhìn lấy mấy cái học sinh. Tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Bởi vì Đường Tam tình huống. Hắn đã thông qua thư tín. Theo đại sư nơi đó hiểu được. Khi biết được Đường Tam thực lực chân chính về sau. Phất Lan Đức cũng vô cùng kinh ngạc. Thực lực như vậy. Cũng khiến Phất Lan Đức trong lòng tràn đầy lực lượng. Phải biết, mấy năm này học viện dạy học phương châm một mực là dựa theo Lý Hiên yêu cầu tiến hành. Phất Lan Đức kỳ thật rất muốn sửa đổi một chút. Đáng tiếc quyền lợi không đủ. Lần này hắn dự định thông qua Đường Tam bọn người. Đánh bại Lý Hiên một lần. Để Lý Hiên nhìn đến khác biệt dạy học thành quả. Từ đó cầm lại học viện dạy học quyền lợi. Đây cũng là hắn vì cái gì tại tối hôm qua đạt được thông báo về sau. Sẽ thật sớm đến cửa học viện chờ đợi. Vì chính là thu hoạch được cường đại quyền lợi. Đương nhiên, hắn chỗ lấy có cao như vậy lòng tin. Hay là bởi vì Đường Tam, đứa bé này nhưng là chân chính đòn sát thủ. Vượt cấp khiêu chiến chiến thắng cũng không phải là việc khó gì. Mà là Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn cũng là mạnh mẽ võ hồn. Cho dù là áo bất tạp phụ trợ võ hồn, cũng tương đương hiếm thấy. Cho nên Phất Lan Đức tràn đầy lòng tin. Bọn hắn tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.